Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, phần 37. 037, nghiêng người cắm nàng cao hát. Cất chứa mãn 800 thêm càng. Chương 37 này tư thế quá mức dâm đãng. Phảng phất nàng là phủ phục ở hắn dưới thân nữ nô. Đùi phải bị đẹp bàn tay to cao cao giơ lên. Hai chân phân mở rộng ra. Lộ ra đang cố gắng hàm tiến đỏ bừng dương cụ nộn âm hộ. Thực sự dâm đãng, lúc này ánh mặt trời tiệm thịnh. Ấm áp xuân màu sái tiến tân phòng. Chiếu sáng giường trước khắc hoa uyên ương theo thùa bình phong. Vân tinh yểu bị đâm cho lung lay. Xuất thần mà nhìn kia chỉ màu lông xanh đậm uyên ương. Nó đen nhánh con ngươi tựa hồ chính nhìn chằm chằm nàng. Nhìn nàng là như thế nào mở ra chân ăn vào phu quân côn thịt, dễ chi ta, vân tinh yểu thấp. Thấp kêu hắn, muốn hắn đổi cái tư thế. Chính là nghe được hắn ở bên tai từng tiếng si mê thấp gọi. Tâm lại mềm, cuối cùng đành phải dùng tay che lại chính mình hai tròng mắt. Quyền coi như nhìn không thấy, trịnh dễ chi chính toàn thân tâm ôm mỹ nhân. Thấy nàng này phó thẹn thùng không thắng bộ dáng, lại là chưa bao giờ từng có. Dưới thân dương vật lại lớn chút, đối với kia chỗ khẩn chất mất hồn mà làm hồi lâu. Như cũ không có bắn ý, thiếu niên lang tình dục là vô chừng mực. Phảng phất núi lửa hồng thủy, một tiết mà ra, oanh oanh liệt liệt, không hề giữ lại mà hoàn toàn hướng về trước mắt nữ tử đánh tới. Đem nàng bao phủ cái hoàn toàn, từ đầu đến chân đều ở cực nóng bể dục co rút run rẩy, tay nàng nắm chặt thành quyền lại đột nhiên. Buông ra, phảng phất năm con tiêm bạch nhu nhược hành căn. Chảo nhíu hắn đáy lòng một hồ xuân thủy, nàng eo thon nỗ lực mà banh thẳng. Theo hắn ra vào qua lại lay động, phảng phất một đoạn quyến rũ mông lung hoa ảnh. Ở ban ngày ánh mặt trời hạ xem đến không quá rõ ràng. Lại càng thêm gọi người tâm thần nhộn nhạo, nàng hai chân bị hắn tách ra thành dâm đãng tư thế. Một con ngoan ngoãn phủ phục ở hắn trước người. Một con tắc bị hắn cao cao giơ lên, oánh bạch mảnh khảnh cẳng chân nhi mảnh mai mà cong, phảng phất ngày xuân thấm vào ở ánh sáng mặt trời hạ liễu rủ, xuống chút nữa xem. Kia đỏ tươi dương vật sở nhập chỗ, đó là nữ tử băng quỳnh ám sinh khiển hương động, trong động mị thịt bị cắm hồi lâu, đã quen thuộc này căn côn thịt quy mô cùng kích cỡ. Hắn mới vừa tiến đến, liền gào thét mà thượng. Ngạnh sinh sinh nũng nịu cuốn lấy đỉnh đấu tranh anh dũng quan đầu. Không cho hắn tiếp tục đi tới, trịnh dễ chi tối hôm qua được bí quyết. Cũng không vội hừng hực hướng trong cắm. Chỉ đem xoa vú bàn tay to chậm rãi di đến hoa huyệt khẩu. Ngón trỏ cùng ngón giữa hơi hơi khép lại. Nhẹ cầm khởi kia đóa mẫn cảm tiểu hoa châu. Tả hữu véo lộng, lại cỏ ấn. Thẳng giáo nó đầu loạn run. Yêu kiều rên gì phát run. Hoa tâm nội tiết ra một đại cổ quỳnh tương ngọc lộ. Trơn bóng hắn đầu ngón tay, a yểu thủy nhi hảo ngọt lại lưu chút ra tới ân. Hắn thấp thở gấp, hạ bụng lực độ chút nào không giảm. Lại trọng lại tàn nhẫn mà thao trước mắt mẫn cảm điên cuồng hương động. Gợi cảm eo bụng bởi vì dùng sức banh khởi đạo đạo đường cong. Kia lưỡng đạo uốn lượn đến hạ thể nhân ngư tuyến càng vì trong sáng. Hiện ra tình yêu đặc có dụ hoặc tơi, công tử sinh mãnh, tiểu thư mảnh mai, kiều đề thanh cùng gầm nhẹ thanh nối liền không dứt, lấy liên tục không ngừng thân thể giao tiếp thanh vì bối cảnh. Phiêu tán ở hồng hạnh sơ khai đầu mùa xuân xuân sắc, a phu quân ta. Không không a. Vân tinh yểu kêu nói năng lộn xộn, lại càng hiện hỗn độn đáng yêu. Nộn âm hộ nội mị thịt gặp thiên truy bách luyện. Đã là chịu không nổi, phát ngoan mà xoắn chặt hắn hung khí, ngàn vạn trương miệng nhỏ cắn còn muốn quát tháo côn thịt. Hấp thụ mặt trên mỗi một tầng nếp uốn, mỗi một đạo gân xanh, triền miên mút vào, gắt gao phệ cắn, ngô. Trịnh dễ chi gầm nhẹ ra tiếng, bị thình lình xảy ra khẩn chất hút rảo làm cho thần hồn đại loạn. Thiếu chút nữa đầu hàng tước vũ khí, hắn căng thẳng hẹp mông. Bàn tay to kéo lấy nàng đùi can, đem chân tâm phân đến càng khai. Phương tiện chính mình tùy ý ra vào, xử nữ kiều huyệt bị thao đến đỏ thẫm thối nát. Phảng phất bị xoa nắn ở lòng bàn tay hồi lâu cánh hoa. lại như cụ đáng thương hề hề mà hàm khẩn lại thô lại lớn lên chài ngọc. Hai người giao hợp chỗ bởi vì như vậy tư thế hoàn toàn bại lộ ở ánh mặt trời hạ. Lại bằng thêm một phân thẹn thùng, Vân Tinh yểu nộn âm hộ bởi vì thẹn thùng cùng nôn nóng thu càng. Khẩn, Xuân Thủy giật dũng, Bách Mị sinh kiều, Trịnh Dễ chi hơn 20 năm chưa bao giờ như vậy sung sướng quá. Khớp xương rõ ràng bàn tay to hung hăng khảm tiến non mềm bắp đùi. Đem nàng dính sát vào chính mình. Phát lực mãnh thao, hắn ngân nha cắn chặt. Hàm dưới căng chặt, hồng mắt phượng tẫn căn thao nàng mấy chục hồi. Kia sợi tích tụ đã lâu bắn ý rốt cuộc từ xương sống chỗ dâng lên. Bôn đến dương vật đằng trước, hóa thành trước bạch nồng hậu tinh dịch. Như giàn giụa mưa to tất cả khuynh sái tiến nàng trong thân thể, a a a, Vân Tinh yểu đã bị thao. Đến hai mắt trở nên trắng, thủy dịch văng khắp nơi. Dưới thân giường một mảnh ướt át, hắn dương vật rút ra khi, phát ra rõ ràng, ba, một tiếng. Phảng phất trong cơ thể cái miệng nhỏ đối này căn đồ vật lại ái lại hận. Ly chi không tha, lại làm nguyên bản đã gần đến hôn mê nàng hai má sinh vựng. Đẹp khẩn, a yểu, người hảo mỹ, ngày xưa nàng bởi vì ở Hàn Lâm viện duyên cớ, luôn có chút đoan trang thanh lãnh, lúc này lại như vậy kiều mỹ, như ngày xuân hạnh hoa, thấm vào mưa phùn, tính cả cánh hoa đều là ẩm ướt nhu nhu, chọc người trìu mến, Vân Tinh yểu mệt vùng địa cực chớp chớp mắt, cũng không nghĩ tới nhà mình ôn nhu phu quân trên giường gian làm không biết mệt, còn có mọi cách đa dạng. Cùng người trước trong sáng tuấn nhã Trịnh gia đại công tử khác nhau như hai người. Thậm chí đem chính mình biến thành như vậy cảm thấy thẹn tư thế, Trịnh Dễ chi sao lại không biết. Ái thê ý nghĩ trong lòng. Hắn cười nhẹ bế lên Vân Tinh yểu. Ôn nhu mà ở nàng trên mặt hôn vài khẩu. À yểu, chúng ta đã là chí thân phu thê. Cần gì chú ý? Dứt lời, đem nàng ôm ly đã ướt dầm dề giường. Làm nàng nằm ở bình phong sau triền chi trên trường kỷ dựa vào chính mình. Chính mình tắc gọi người tiến vào thu thập, bọn nô tỳ nối đuôi nhau mà nhập. Người được tân phòng nội ái muội nồng đậm tình dục hơi thở. Chưa kinh nhân sự các tiểu cô nương mỗi người đều đỏ mặt. Thủ quy củ mà không đi xem bình phong sau giao điệp bóng người. Vội vàng đem tân đệm chăn tử thay. Theo sau toàn bộ cúi đầu. Bước nhanh mà đi rồi. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.